có tiền liền biến cường. Chương 72, mọi người đồng quy vu tận a. Góc truyện audio.com. Tại đài truyền hình Tinh Quang, Bạch Thanh Tuyết đang tổ chức cuộc họp khẩn cấp. Bạch Thanh Tuyết đi thẳng vào vấn đề nói. Chuyện liên quan tới, nếu bạn là người duy nhất, ta cũng không muốn nói nhiều. Hiện tại ta triệu tập tất cả mọi người qua đây chính vì muốn hợp sức cùng nhau thảo luận ra một phương án giải quyết. Vượt qua nguy cơ này, đầu tiên là về vấn đề tiết mục. Tất nhiên đài phát thanh và truyền hình yêu cầu chúng ta chỉnh đốn và cải cách. Chúng ta tự nhiên sẽ chấp hành tiến hành chỉnh đốn và cải cách dựa theo ý muốn của họ. Trong thời gian một tháng, chúng ta phải loại bỏ được yếu tố mị tục cùng với chủ trương tôn thờ đồng tiền. Tăng cường tuyên truyền quan hệ hôn nhân chính xác làm mẫu. Kiểu này mới có thể một lần nữa trở lại. Một lãnh đạo đứng lên nói ra đạo lý rõ ràng. Bạch Thanh Tuyết mặt không biểu tình, nói, còn có đây này, ai muốn bổ sung, trước mắt, chúng ta phải nghĩ biện pháp đè xuống dư luận. Ở bên ngoài hiện giờ họ quá chú ý chúng ta. Bất kỳ một khuyết điểm nào đều sẽ bị phóng đại. Đối với chúng ta rất bất lợi. Chúng ta trước tiên hướng ra phía ngoài phát biểu thông cáo trịnh trọng thành khẩn xin lỗi. Cũng biểu thị mình sẽ nghe theo chỉ thị lập tức chỉnh đốn và cải cách. Để tất cả quần chúng yên tâm, lại có một cái lãnh đạo đứng lên nói. Bạch Thanh Tuyết vẫn giữ mặt không biểu tình. Tiếp tục, trọng yếu nhất vẫn là vấn đề nhà tài trợ. Bọn hắn cho chúng ta đầu nhập nhiều tiền như vậy, nhất định là hy vọng thu hoạch được hiệu quả và lợi ích quảng cáo thật tốt. Hiện tại, nếu bạn là người duy nhất, bị chỉnh đốn và cải cách, ảnh hưởng rất lớn, nếu như nhà tài trợ truy cứu tới, chúng ta gặp phải bồi thường cách xù. Ta cho rằng, chúng ta hẳn nên phái ra một vị phó tổng giám đốc trở lên đi đến đó thành khẩn nói xin lỗi. Coi như bỏ ra một chút đền bù sẽ không tiếc. Còn có người nào nữa không? Nếu như không có, vậy ta liền nói vài câu. Bạch Thanh Tuyết có chút tức giận nói. Ta đối với các ngươi rất thất vọng. Các ngươi từng cái nói nhiều như vậy. Nói tất cả đều nhảm nhí. Không ai nói ra điểm quan trọng. Thật không biết các ngươi làm việc kiểu gì. Đi làm không mang theo não sao? Người phía dưới lập tức sợ câm như hến. Thiên Mị, ngươi tới nói. Bạch Thanh Tuyết thở dốc một hơi ngồi xuống. Vâng, Bạch Tổng, Võ Thiên Mị đứng lên. Nghiêm trang nói. Đầu tiên, chúng ta phải biết rõ ràng nguyên nhân mà đài phát thanh và truyền hình điểm danh. Nếu bạn là người duy nhất, căn cứ trên văn kiện chỉ thị, nếu bạn là người duy nhất, là bởi vì truyền bá dung tục quan hệ hôn nhân không lành mạnh cùng với chủ trương tôn thờ đồng tiền cho nên mới bị chỉnh đốn và cải cách. Nhưng mọi người đang ngồi ở đây đều biết, tiết mục của chúng ta quả thật có một chút dính dáng nhưng kỳ thật cũng không có nghiêm trọng đến như thế. Ngoài ra, tiết mục của các đài truyền hình khác ít nhiều gì đều có những vấn đề này. Ví dụ như một vài đài truyền hình khác đẩy ra tiết mục ra mắt thậm chí còn nghiêm trọng hơn so với chúng ta. Thế nhưng chỉ có duy nhất tiết mục của chúng ta xảy ra vấn đề. Đây mới là điều thực sự quan tâm. Đám người không tự chủ gật đầu. Võ Thiên Mị nói tiếp, cho nên điểm ấy cũng rất không bình thường. Vừa rồi, ta đã phái người đi điều tra, phát hiện ra sau lưng sự tình này có hình bóng của mấy nhà truyền hình. Đại bộ phận đều là đài truyền hình nhất tuyến, mặc dù không có chứng cứ trực tiếp, nhưng mọi người chỉ cần cẩn thận suy nghĩ một chút thì có thể hiểu được cũng chỉ có mấy đài truyền hình lớn liên hợp lại mới có thể ảnh hưởng. Đến đài phát thanh và truyền hình, mọi thứ đều là vì lợi ích, về phần là lợi ích gì ta cũng không muốn nói nhiều. Trong lòng mọi người đều hiểu, hai trang vương bài tiết mục siêu hot của chúng ta đã động vào bánh ngọt của bọn chúng cho nên chỉ cần đem chúng ta kéo xuống. Bọn hắn mới có thể bảo trụ được lợi ích, nhưng mọi người có cẩn thận suy nghĩ thật kỹ hay không? Kỳ thực hiện tại ta gặp phải một nguy cơ nghiêm trọng hơn cái vấn đề chỉnh đốn và cải cách. Đó chính là, nếu bạn là người duy nhất, vô cùng có khả năng bị mấy loại tiết mục ra mắt của đài truyền hình khác thay thế dẫn đến mất đi địa vị dẫn trước của nó. Đây mới là nguy cơ lớn nhất của chúng ta. Chấm chấm, có người đã cau mày, như có điều suy nghĩ. Ta nghĩ có ít người hiện tại cũng có khả năng ý thức được. Trên thị trường hiện nay tồn tại rất nhiều tiết mục ra mắt cùng loại. Đương nhiên, nếu bạn là người duy nhất, của chúng ta là một nhà độc đại, xa xa dẫn trước, nhưng nếu như ở trong thời kỳ chỉnh đốn và cải cách bị tiết mục ra mắt của đài truyền hình khác cái sau vượt cái trước chiếm lấy. Nếu nó mất đi địa vị dẫn trước độc nhất vô nhị đối với chúng ta sẽ có tổn thất về giá trị kinh tế lớn đến biết bao nhiêu. Đám người đột nhiên giật mình, toát ra một thân mồ hôi lạnh, Võ Thiên Mị nghiêm túc nói. Điều này chỉ sợ cũng là dự tính ban đầu của mấy tên đâm lén kia. Cho nên, trong thời gian một tháng này, bất kể như thế nào, chúng ta nhất định phải cam đoan, nếu bạn là người duy nhất, ở giới giải trí vẫn có địa vị dẫn đầu, đây mới là công việc trọng tâm của chúng ta. 333 hiện trường vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt. Sau đó biến thành cộng hưởng, vì Võ Thiên Mị có ánh mắt độc đáo như thế nên tất cả mọi người đều tấm tắc khen hay. Không hổ là người được Bạch Tổng ủy thác trách nhiệm phó đài trưởng. Quả nhiên rất có bản lĩnh, Bạch Thanh Tuyết tán thưởng nhìn thoáng qua Võ Thiên Mị, nói, những điều Thiên Mị nói tới, chính là thứ ta muốn nói cho mọi người, cho nên vấn đề mọi người phải thảo luận chính là làm sao bảo trụ nhãn hiệu dẫn đầu của. Nếu bạn là người duy nhất, làm chủ tịch S nhỉ hi hi, phương hướng được xác định. Mọi người lại tiếp tục nói thoải mái, Tiền Mập Mạp cười hắc hắc, muốn bảo trì địa vị dẫn đầu, kỳ thực chỉ có hai cái biện pháp, một là ta sống so người khác tốt hơn hoặc là người khác sống so với ta thảm hơn, ý gì? Ý là như vậy, dù gì tiết mục của chúng ta cũng đã bị chỉnh đốn và cải cách nên tình huống đã không có khả năng vãn hồi y như trước. Cho nên biện pháp duy nhất hiện giờ chính là để tiết mục của mấy tên kia trở nên hỏng bét. Nát luôn càng tốt, Tiền Mập Mạp u ám nói. Cho nên ta nghĩ rằng, điều chúng ta trước mắt phải làm chính là thuận thế mà làm. Mượn hình tượng đài phát thanh và truyền hình đem tiết mục của bọn hắn cũng kéo xuống ngựa. Tất cả mọi người cùng nhau chỉnh đốn và cải cách, như vậy toàn bộ đều ở cùng một điểm xuất phát. Chúng ta y nguyên vẫn duy trì địa vị dẫn đầu, cho nên ta định tìm một đám thủy quân bôi đen bọn hắn. Đồng thời cũng phát động lực lượng quần chúng hướng đài phát thanh và truyền hình báo cáo. Mọi người đồng quy vu tận, dám đụng đến tiết mục của ta, ta làm gỏi các ngươi. Thủy quân, là những người được trả tiền để làm ngập các trang blog, diễn đàn, mạng xã hội hoặc group chat bằng những bình luận không trung thực. Mang tính bôi nhọ, những tin đồn hoặc thông tin không chính xác về một sản phẩm, nghệ sĩ hoặc một bộ phim, đám người cuối cùng nghe hiểu lời Tiền Mập Mạp nói. Trong lòng tỏa ra một trận ác hàn, cái chiêu đồng quy vu tận có tổn hại lớn như vậy. Mập Mạp này thật là một tên thích chơi sau lưng mà. Ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, có điều khoan hãy nói chuyện đó. Phương pháp trên thật đúng là hữu dụng. Bạch Thanh Tuyết nghe thật cao hứng, nàng chính là một chủ tịch có cừu báo cừu, có oán báo oán, tay nhỏ vung lên, nói, liền làm theo ngươi nói, cần ủng hộ gì thì cứ mở miệng, đài truyền hình toàn lực ủng hộ, vậy ta sẽ không khách khí, cái này sở trường nhất của ta đó. Tiền Mập Mạp cười, Bạch Thanh Tuyết nói tiếp, hiện tại còn một vấn đề, nếu bạn là người duy nhất, bị ngưng phát hình chỉnh đốn và cải cách. Thời gian Hoàng Kim ở thứ 6 trang trống ra xử lý như thế nào? Trải qua chừng 2 tháng, chúng ta đã nuôi dưỡng được một khối lượng người xem kênh ổn định. Đây là một lượng tài phú rất lớn, phải trân quý, nếu như ở lịch phát này trống rỗng không có tiết mục nào đám người xem kia sẽ trôi mất. Đối với chúng ta cũng tổn thất không nhỏ, cho nên suy nghĩ đối với điểm này, mọi người có ý tưởng hay nào không? Hoặc là kiến nghị tốt chẳng hạn, hội nghị lại một lần nữa yên tĩnh im ắng, không có người phát biểu. Trên thực tế, phương pháp tốt tất cả mọi người đều biết, đó chính là đổi một chút nội dung mới để lấp lại ở đương kỳ này, ổn định đám người xem. Nhưng có điều, bọn hắn làm gì còn tiết mục nào nữa? Bọn hắn vốn chính là một đài truyền hình thấp bé, chế tác hai trang tiết mục tống nghệ siêu hot kia đã cố hết sức. Hiện tại nào còn thời gian đi chế tạo tiếp một tiết mục khác. có thể tuyển chọn phát ra một ít phim TV, nhưng chất lượng phim TV của đài truyền hình trước mắt thì không nói cũng được. Cho nên, bọn hắn căn bản không có biện pháp khác. Cách chương.